Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Khuất Nhục Sử. Các lộ đại năng dồn dập cùng thi triển thần thông, từng đôi tràn đầy huyền diệu khó lường pháp tác, càn quét qua mãng hoang đại địa, những nơi đi qua sở hữu man tộc tu sĩ bị vơ vét không còn gì. Pháp tác tại tiêu tán, các lộ đại năng được man tộc tu sĩ, lúc này đều là không ngừng thi triển thần thông dò xét man tộc tu sĩ thể chất, huyết mạch, căn cốt, linh hồn, quái tai, không gặp chút nào dị thường. Chính là bình thường man tộc, có thể tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện đạo quả như vậy dị số? Tựa hồ có chút không đúng. Tổ Long mày nhăn lại, có lúc quá mức với bình thường, chính là lớn nhất bất bình phàm. Đếm kỹ đại hoang bách tộc, coi như hèn mọn trí cực sâu kiến, còn có thần dị lực lượng, huống chi là so sâu kiến còn cao cấp hơn man tộc. Phanh tương đương, một tiếng hét thảm, huyết quang nổ tung, chỉ thấy một cái man tộc tu sĩ hóa thành bột mịn trong hư không tiêu tán. Phượng Tổ lúc này nhíu mày nhìn xem trước người huyết vụ, không ngừng quan sát lấy mỗi một tấc gân cốt, sau một hồi mới nói, quái tai, dĩ nhiên quả thật mảy may thần dị cũng chưa từng có. Nhìn trống rỗng đại địa, lúc này Kỳ Lân Vương bỗng nhiên nói, quái tai, làm sao không gặp Hồng lão gia hỏa kia? Hồng gần đây ẩn tu, năm đó càng là tự mình đem đạo quả mang đi. Các ngươi nói, Hồng có phải hay không phát hiện cái gì? Thời Gian Thần ánh mắt sáng rực nói, tìm, nghiêng trời lệch đất, cũng muốn đem Hồng tìm ra. Chúng vị đại năng không ngừng kêu la, chỉ có Tổ Long, một đôi mắt đảo qua phía dưới đại địa, cảm thụ được trong không khí vẫn như cũ không cam lòng oán khí. Cho dù là trải qua triệu năm cũng vẫn như cũ chưa từng tiêu tán cái kia cố chấp niệm. Đông Hải Đại Thái Tử thứ 8 dòng dõi, chính là tất cả trong Long tộc, nhất là xuất chúng hậu bối, là Tổ Long tâm đầu nhục. Nhỏ Bát vẫn rơi vào nơi này, ta có thể cảm nhận được hắn không cam lòng. Như vậy, Chấp Phù cũng nên rơi ở đây mới là. Tổ Long không để lại dấu vết đi vào năm đó Dương Tam Dương bắn giết Bát Thái Tử chi địa. Trong cặp mắt điện quang lấp lóe, nhất là xuất chúng dòng dõi bỗng nhiên tao ngộ kiếp số. Bất luận như thế nào hắn cái này làm lão tổ, đều không có an tĩnh lại lý do. Lão tổ, là ta báo thù, là ta báo thù a. Nhỏ Bát Thái Tử chấp niệm không ngừng trong hư không gào thét. Kia là chỉ có lập tộc mới có thể xem hiểu tin ngầm. Chấp Phù ở đâu? Chấp Phù mất đi, khẳng định cùng Thái Nhất, Thái Âm, còn có đạo quả cái kia man tử thoát không ra liên quan. Tiểu Bát chết, cũng tất nhiên liên lụy trong đó. Sở hữu man tộc đều đáng chết. Đều đáng chết, ngươi yên tâm, Gia Gia nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Gia Gia nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Tổ Long cảm thụ được hư không bên trong lưu lại cái kia cỗ không cam lòng. Chấp niệm, tay lưng nổi gân xanh, một trái tim cũng phải nát, vô số pháp tác đều hóa thành bột mịn, tiêu tán trong hư không. Trong sơn cốc cỏ cây sơn hà không ngừng vỡ vụn, một cỗ khủng bố pháp tác chấn động tự Dương Tam Dương quanh thân khuếch tán mà ra, xoắn nát sơn cốc bên trong hết thảy. Sát na ở giữa, vốn là hoàn toàn yên tĩnh đại địa, trở nên một mảnh hỗn độn. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt đỏ thắm chi sắc. Song quyền cầm thật chặt, sau một hồi mới sở hữu khí cơ đều thu liễm. Quả thực là đáng hận, đều đáng chết, đều đáng chết. Sư đệ, đạo truyền đứng ở đằng xa, xa xa nhìn xem cái kia tôi nghĩa tạo bào bóng người. Trong đôi mắt lộ ra một vệt cảm khái, bớt đau buồn đi, đại hoang chủng tộc mấy vạn, mỗi một ngày đều tại diệt tộc, mỗi một ngày lại có mới chủng tộc đang sinh ra. Loại chuyện này khi ngươi đã thấy nhiều, thành thói quen, đây không phải là quen thuộc, kia là chết lặng. Dương Tam Dương sở hữu khí cơ đều thu liễm, cả người đỉnh đầu phát quan hơi mang tán loạn, bên tay từng đạo tán loạn sợi tóc theo gió phất phới. Đó là của ta chủng tộc, còn không có diệt vong, chính là tốt, chỉ cần còn không có diệt vong, liền có hy vọng. Đạo truyền dạo bước đi vào Dương Tam Dương bên người, thấp giọng an ủi một câu, ngươi không hiểu trong lòng ta đau nhức. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, nước mắt nhà tan, khi ngươi chủng tộc bị người nô dịch, chia cát, coi là sâu kiến thời điểm, ngươi cho dù tu được vô lượng thần thông, vô lượng pháp lực, có vô cùng tài phú, quyền lợi tạo điều kiện cho ngươi chi phối, ngươi vẫn như cũ trong lòng sẽ không vui vẻ, phẫn nộ vô dụng, việc ngươi cần chính là sớm ngày tìm tới đánh vỡ man tộc căn cốt ràng buộc biện pháp, khiến cho man tộc có thể đạp lên tu hành đường. Hư không vặn vẹo, tổ sư giáng lâm giữa sân, nhìn quanh thân khí cơ hỗn loạn Dương Tam Dương, nhẹ nhàng tiến lên chụp chụp bờ vai của hắn. Tâm ngươi loạn, ta không biết mình nên làm cái gì. Dương Tam Dương cúi đầu xuống, trong đôi mắt lộ ra một vệt ảm đạm. Triệu năm đến, ta đã nghĩ hết thảy biện pháp, suy tính hết thảy tất cả cơ duyên, thế nhưng là cũng không thể cải thiện man tộc căn cốt, không thể đạp lên con đường tu hành. Chú định man tộc muốn xử với đại hoang tầng dưới chót nhất, thành vì tất cả người săn đuổi con mồi. Ở đây cạnh tranh tàn khốc đại hoang, không thể tu hành liền mang ý nghĩa nhận chịu không nổi đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Còn tốt, hỏa chủng đã lưu lại, tổ sư vươn tay, một cái bọt khí hiển hiện, trong đó vô số man tộc tu sĩ sinh động như thật. Có thể thấy rõ ràng, ngày sau không người chú ý thời điểm, tổ sư tại đem an trí trở về đi. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem cái kia bọt khí. Nhìn hồi lâu, hắn tựa hồ xuyên thấu qua hư không, thấy được bọt khí bên trong cái kia nhà tranh. Quen thuộc đường mòn, cái kia một chiếc quen thuộc đèn đuốc, quen thuộc cũ nát nhà tranh. Bỗng nhiên xoay người, Dương Tam Dương đưa lưng về phía lấy cái kia bọt khí. Một đôi mắt nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, tựa hồ đang trốn tránh cái gì. Chỗ nào có hắn không nguyện ý đối mặt hiện thực, có hắn cô phụ người, nơi đó có nhà của hắn. Tổ sư thấy thế, đem bọt khí chậm rãi thu hồi, sau một hồi mới nói, việc này giao cho ta làm chính là, ngày sau tam tộc công việc lu bù lên, không người chú ý chỗ nào, ta trong bóng tối thi triển thủ đoạn, đem những này hỏa chủng đưa trở về. Ngươi không cần như thế, nương theo ngươi ngày sau tu vi càng cao thâm, cuối cùng sẽ có một ngày man tộc có thể theo ngươi quật khởi, cùng ngươi vinh nhục cùng hưởng. Tổ sư an ủi một tiếng, ta cho là mình có thể thản nhiên đối mặt sắp phát sinh hết thảy, có thể không hề bận tâm nhìn xem chủng tộc bị chia cắt, lặng chờ xu thế tương lai đến. Có thể là thật phát sinh một khắc này, ta phát hiện làm không được. Dương Tam Dương đột nhiên xoay người, đem cái kia bọt khí tự tổ sư trong tay đoạt lại. Thân thể run không ngừng nắm chặt bọt khí, trong đôi mắt lộ ra một vệt giãy giụa. Ai? Tổ sư thở dài một tiếng, không nói gì, đại hoang chính là như vậy, mạnh được yếu thua, không có thay đổi biện pháp sao? Dương Tam Dương cắn hàm răng nói, có, tổ sư rất khẳng định nói. Dương Tam Dương sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía tổ sư, ngươi như thành thánh, tự nhiên không dám bắt nạt man tộc nửa phần, tổ sư cười nói. Nghe nói lời ấy, Dương Tam Dương sững sờ, sau một hồi mới cười một tiếng, tiếu dung dĩ nhiên là trước nay chưa từng có đùa cợt. Thê thảm, ha ha ha, ha ha ha, Dương Tam Dương ngửa mặt lên trời cười to, khống chế lấy lưu quang đi xa, thoáng qua biến mất tại thanh minh bên trong. Sư phụ, đạo quả sư đệ hắn không có sao chứ? Đạo truyền lo lắng nhìn về phía cái kia một đạo bóng lưng. lấy man tộc thân thể quật khởi, cùng ma tổ xưng huynh gọi đệ, khiến tam tộc hận đến nghiến răng nghiến lợi lại bất lực. Ngươi cảm thấy là phổ thông tu sĩ có thể làm được đến sao? Tổ sư lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng. Ếch, đạo truyền nghe vậy sững sờ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sư phụ là nói đạo quả sư đệ. Hư không bên trong, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Đây là ngươi trước kia thường xuyên nói. Bạch Trạch đầu tự Dương Tam Dương trong ngực chui ra ngoài. Ngươi có 4 tôn thánh đạo pháp tướng. A-di-đà bây giờ mới có thành tựu. Nguyên Thủy Thiên Tôn còn cần thời gian tích lũy. Cái kia Quá Thanh, Thượng Thanh đều cần ngươi chậm tích lũy từ từ. Luận nội tình, nhìn chung đại thiên thế giới, ai có thể bì kịp được ngươi? Ngươi bây giờ đã có nội tình, có tiền vốn, cần chính là thời gian. Chỉ cần sống qua đoạn này tuế nguyệt, ngày sau cuối cùng có thanh toán ngày đó. Ta biết, đạo lý ta so ngươi còn muốn rõ ràng. Có thể khi chuyện này thật phát sinh ở trên thân thể ngươi, ngươi liền sẽ phát hiện, sở hữu đạo lý đều là cứt chó. Dương Tam Dương giận mắng một tiếng, sau đó cắm đầu đi đường. Thoáng qua đã đến hỏa thần lãnh địa, chư thần đã thối lui, chỉ có một bóng người vẫn như cũ đứng ở giữa sân, một đôi mắt mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Ta liền biết ngươi sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ trở về. Người này hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Không ai có thể đối mặt lấy bộ lạc bị người chia cắt, vong tộc diệt chủng sắp đến thời điểm, có thể chìm được trong lòng cơn giận này. Ô, Dương Tam Dương chậm rãi hạ xuống độn quang, đứng ở tổ long đối diện, Thái Cực Đồ Quyền xuất hiện tại trong tay. Ô, ngươi ngược lại là giỏi tính toán, thế nhưng là, cái kia lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể lưu lại ta? Ta lại hỏi ngươi, ta cái kia chắt trai, thế nhưng là ngươi giết chết. Tổ Long không có trả lời Dương Tam Dương, mà là rời đi chủ đề. Ngươi chắt trai, cái kia, Dương Tam Dương lông mày nhướng lên. Ta cả đời này, giết người không tính quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít, cũng sẽ không ghi nhớ mỗi người. Ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Giao ra chấp phù, tha cho ngươi một mạng. Tổ Long hai mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Ngang, ngươi nói là đầu kia cá chép lớn. Dương Tam Dương biết rõ còn cố hỏi. Ta hiểu rồi, đầu kia cá chép bị ta rút gân lột ra, làm một cái cung tên. Quả nhiên là thượng hạng vật liệu. Nói chuyện, Dương Tam Dương xuất ra Chấn Thiên Cung. Đối với Tổ Long nhẹ nhàng chiêu chọc dây cung. Thấy không, cái này dây cung chính là cái kia cá chép gân làm. Nếu ngươi nói chắt trai là hắn, đó chính là ta giết không tệ. Con ta, Tổ Long nhìn thấy cái kia gân rồng, cảm thụ được gân rồng bên trên khí cơ, không khỏi quanh thân khí cơ cuồn cuộn, nhịn không được một tiếng bi thiết. Hư không gió nổi mây vần, sấm sét vang dội không ngừng. Dương Tam Dương đem dây cung thu hồi. Thế nào, ngươi cái này lão nê thu muốn vì ngươi chắt trai báo thù. Chấp phù có phải hay không rơi vào trong tay của ngươi? Tổ Long hai mắt phiếm hồng, thân thể run rẩy, giữ tợn vuốt rồng gắt gao nắm ở một chỗ, cưỡng ép đè nén lửa giận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi là nói cái kia phảng phất ngọc thạch, điêu khắc huyền diệu phù văn tiểu thạch đầu sao? Không tệ nha, liền tại ta chỗ này. Ta lúc ấy giết cái kia cá, sau đó cái kia tiểu thạch đầu rơi trong tay ta. Ta cảm thấy chơi vui, liền cầm trong tay thưởng thức một phen, sau đó chẳng biết ném vào chỗ nào. Dương Tam Dương lơ đễnh nói. Ngao, tựa như là bị ta ném vào trước cửa đầu kia trong nước sông. Ngươi nếu là muốn tìm, hiện tại đi lật qua, có lẽ còn có thể tìm tới cũng khó nói. Rơi vào tay của ngươi thuận tiện, rơi vào tay của ngươi thuận tiện. Tổ Long nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, thanh âm âm lãnh thấu xương.